Nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 8, câu chuyện thứ nhất 8. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì gần đây bị áp lực học hành đè nén nặng nề. Tinh thần của thần sáng thế bạn học từ càng ngày càng giống một học sinh lớp 12. Hắn thế mà lại lỡ quên mất một thời điểm vô cùng quan trọng. Thời điểm nam nữ chính bắt đầu yêu đương. Từ Trạch không nhớ rõ trong tiểu thuyết rốt cuộc là do chuyện gì. Nhưng quả thật sau khi lên lớp 12 không lâu Chu Hạo Ba liền tỏ tình với nữ chính. Sau đó cả hai giấu tất cả mọi người bắt đầu lén lút yêu đương. Bây giờ Lâm Tử Hiên đột nhiên. Chẳng lẽ thế lực thần bí đứng sau bức màn thấy hắn mãi không tích cực chủ động. Bèn dứt khoát cho hắn diễn vai nữ chính luôn. Từ đó về sau lúc hai người cần phải làm chuyện nọ chuyện kia. Nếu như hắn không tự biết chủ động, nữ chính chuyển giới bạn học Lâm sẽ diễn hộ luôn phải không? Chuyện này không thể nào. Là một thằng nam, Từ Trạch thật sự không hề có ý nghĩ muốn đè Lâm Tử Hiên đã biến thành đàn ông. Nhưng nếu đổi lại là để Lâm Tử Hiên đè hắn, tác giả bị nữ chính đâm hoa cúc. Không gì bi thương bằng đâu. Từ Trạch hít sâu vài hơi. Ép bản thân bình tĩnh lại. Suy nghĩ cách đối phó. Dựa theo kinh nghiệm mấy lần bị quay ngược trở về. Trừ phi Lâm Tử Hiên từ bỏ ý nghĩ đó của y. Bằng không hôm nay bất luận hắn có làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Kết quả cuối cùng vẫn sẽ phải đồng ý yêu đương với Lâm Tử Hiên. Cho nên, bây giờ đầu óc tôi hơi loạn. Hai chúng ta từ từ nói chuyện được không? Từ Trạch không nói đồng ý, cũng không nói từ chối. Mà thử khuyên nữ chính chuyển giới nhà hắn thay đổi chủ ý, hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Là thời đại này rồi. Tôi cũng không muốn nói cái kiểu lỗi thời hai chúng ta là nam gì gì đó. Tôi chỉ nghĩ mãi không hiểu. Cậu thích tôi ở điểm nào? Con người cậu rất tốt. Đối với tôi càng tốt hơn. Lúc trước hai ta chưa thân lắm tôi luôn hiểu nhầm cậu. Cảm thấy cậu đột nhiên tiếp cận tôi chắc chắn có mưu đồ. Sau đó hai ta tiếp xúc một thời gian. Tôi phát hiện ra cậu là thật lòng thật giả đối tốt với người khác. Lâm Tử Hiên lại ăn một miếng táo nữa. Nói tiếp, ban đầu cậu nói là muốn dùng cơm chưa đổi vở ghi chép của tôi. Nhưng nếu cậu đi tìm thêm mấy quyển sách tham khảo khác xem thử, chắc cũng không khác vở ghi chép của tôi mấy. Hơn nữa cậu làm cơm trưa cho tôi cũng rất có tâm. Khi tôi cho cậu mượn vở ghi để đi photo xong, cơm cậu làm vẫn không thay đổi. Thậm chí tôi muốn ăn gì thì cậu làm cái đó. Tôi muốn nấu thế nào thì cậu nấu thế đó. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, tôi sẽ rất thích người bạn như cậu. Sau đó hai chúng ta lại ở chung gần một năm. Tôi quả nhiên rất thích người như cậu. Thích tính cách của cậu. Thích gương mặt của cậu. Thích thân thể của cậu. Thích cậu đối xử tốt với tôi. Thích cậu nhường nhịn tôi. Thích cậu buồn phiền vì tôi. Lâm Tử Hiên dừng lại một chút. Bật cười tiếp tục nói hết lời. Cho nên thích đến mức không muốn chỉ làm bạn với cậu nữa. Đờ mờ. Ông đây từ một năm trước bắt đầu đào hố. Cuối cùng hôm nay tự chôn mình luôn rồi. Bởi vì mấy chi tiết nhỏ như nấu cơm. Ở chung rồi nhường nhịn gì đó mà thích đối phương. Rõ ràng phải là nam chính Chu Hạo Ba này cơ mà. Nữ chính bởi vì chuyện anh hùng cứu mỹ nhân mà nảy sinh tình cảm. Rồi lại bị chinh phục bởi tinh thần giang hồ hào hiệp nghĩa khí. Cộng thêm ánh hào quang của nam chính mới rung động cơ mà. Đủ má đây là kiểu nữ chính biến thành đàn ông rồi. Cho nên phần kịch bản của nữ chính liền giao cho hắn diễn bù sao. Trước đây hắn không nên cướp công việc làm cơm trưa của nữ chính. Từ Trạch vò đầu bứt tai. Tiếp tục hỏi, tôi thì lại không cảm thấy cậu thích tôi. Cậu có phải ngộ nhận tình cảm của bản thân rồi không? Cậu thực ra chỉ cần một người quan tâm đến cậu thôi. Chắc chắn không phải. Lâm Tử Hiên lắc đầu nói. Có rất nhiều người muốn đối tốt với tôi. Cả trường này hầu như thư tình của nữ sinh lớp nào tôi cũng từng nhận rồi. Nhưng tôi chỉ thích cậu. Tôi từ khi sinh ra đến giờ chỉ nói với cậu nhiều câu như vậy. Cũng chỉ nguyện ý nói với mỗi cậu nhiều câu như vậy. Tôi sẽ chỉ vì một chuyện nhỏ của cậu mà vui vẻ. Sẽ chỉ vì cậu cười nói với người khác mà ghen tị tức tối. Cũng sẽ chỉ vì mấy trò đùa giỡn của cậu mà báo với thầy giáo. Nói xong những lời này, nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của bạn học tư, nữ chính, này đã biến thành tên nam sinh nào đó. Khẽ cười, cúi người xuống ghé vào tai hắn thì thầm thêm một chuyện chấn động. Năm ngoái, kể từ khi lần đó cứu cậu, tôi thường xuyên mơ thấy cậu cầu xin tôi. Tôi tắm cho cậu bằng nước lạnh. Nhưng về sau lại biến thành tôi thật sự đè cậu xuống như cậu cầu xin. Dùng thứ gì đó thô hơn, sâu hơn thao cậu đến mức hai chân đều không khép lại được, giường cũng không xuống nổi. Ta, trời đất quỷ thần ơi, y đang nói cái gì vậy? Người xuyên thành nam chính, thần sáng thế, từ trạch, trợn mắt há mồm nhìn nữ chính tự chuyển giới sau khi được hắn sáng tạo nên, Lâm Tử Hiên. Mãi một lúc sau mới thốt nên lời. Nói cho tôi biết mấy chuyện này. Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện tôi không thích cậu không? Hai ta thậm chí có thể mất luôn cả tình bạn bây giờ. Lâm Tử Hiên khẽ cười. Nếu khi tôi nói thế với cậu, phản ứng của cậu là ghê tởm chứ không phải sửng sốt như bây giờ, thì tôi quả thực không có cơ hội. Nhưng một năm qua tôi đã luôn quan sát cậu. Tôi hiểu rõ tính cách của cậu, cách đối nhân xử thế của cậu, cậu đặt tôi ở vị trí nào. Tôi hôm nay nói rõ ràng với cậu, là bởi vì tôi biết cậu sẽ không thật sự tức giận, cũng sẽ không tiệt giao với tôi, thậm chí không xa lánh tôi. Cuộc đời này dài như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày cậu thích tôi. Y nói đến câu cuối cùng còn cười xảo quyệt một cái. Chuyện của hai ta là do cậu khơi mào. Bây giờ phải chịu trách nhiệm đó. Không thể sống qua ngày hôm nay rồi. Nữ chính nhà ta sau khi trở thành đàn ông còn hóa thân làm yêu tinh. Đờ mờ. Tuy rằng bạn học nữ chính chuyển giới không đoán được nguyên nhân sâu xa đằng sau, nhưng tất cả sự việc khác y phân tích đều hoàn toàn đúng. Thần sáng thế từ mặc dù hôm nay nhận được một cú đả kích lớn, nhưng hắn thật sự không thể tức giận với Lâm Tử Hiên. Huyền, người nên là một đôi với mình. Hắn chẳng những sẽ không tiệt giao, sẽ không xa lánh, mà còn phải cho đối phương một câu trả lời mang hướng tích cực. Đủ má hắn không muốn vì từ chối mà phải quay ngược thời gian trở lại nghe tên nam sinh trước mặt này tỏ tình nhiều lần đâu. Hơn nữa sau mỗi lần quay lại, đối phương đều sẽ thay đổi một vài hành động, có xu hướng ngày càng ép buộc hắn phải đưa ra lựa chọn. Từ Trạch lo rằng nhỡ đâu Lâm Tử Hiên bị từ chối nhiều lần quá thì trở nên hắc hóa. Một, hôm nay dứt khoát dùng thứ gì đó thô hơn, sâu hơn thao hắn. Nam chính không đấu nổi với nữ chính chuyển giới. Không gì bi thương bằng đâu. Lại xoắn suýt thêm gần nửa tiếng nữa. Từ Trạch cuối cùng trả lời, cảm xúc của tôi đối với cậu bây giờ chưa thể vượt qua mức bạn bè. Nhưng tôi cũng không thích bất kỳ ai khác. Nếu như cậu không sợ về sau mọi chuyện không như mơ, thì tôi cũng có thể thử trước với cậu. Hắn vừa dứt lời đến đó, còn chưa kịp nói tiếp mấy câu khác như, nếu như một trong hai ta sau này thích người khác thì chia tay vui vẻ. Bây giờ chuyện học hành quan trọng nhất. Nếu ảnh hưởng đến học tập thì chia tay. Từ Trạch đã bị bạn trai nhỏ mới lò đè xuống sofa hôn tới tấp như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn hắn. Thế là, thần sáng thế từ môi thì bị hôn đến mức sưng lên. Trong lòng thì vừa buồn bã u uất vừa có một cảm giác không lành dấy lên. Cứu với, nữ chính nhà tôi biến thành đàn ông. Còn CMN muốn tôi diễn luôn phần kịch bản của nữ chính thì phải làm sao đây? Đệt mở, đợi khi nào đến đêm đầu tiên của nam nữ chính trong tiểu thuyết. Hắn cho dù phải dùng cả Viagra. 2. Để cương lên, cũng phải thao được nữ chính xui xẻo bị chuyển giới này. Chú thích. 1. Hắc hóa, dùng để chỉ những nhân vật sau một thời gian chịu đựng khổ sở. Có thể là bị vu oán giá họa, người khác hãm hại đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa. Vì thế họ cần phải ác lên để bảo vệ bản thân mình. 2. Viagra. Viagra là tên hiệu của thuốc sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương. Bệnh bất lực ở nam giới. Do công ty Pfizer Inc. sản xuất. Cách chương.